Chương 1050, Tạ Lưu Cảnh đến rồi. Tạ Lưu Cảnh vội vã lúc chạy tới thời gian, Thiên Ý Cung bên ngoài đã vây một đám người lớn. Hắn giật nảy mình, lại nhìn không trung chính luyện dược quân Vô Cực, trong lòng sinh ra thêm vài phần kích động cùng tự hào. Hắn Vô Cực, thực càng ngày càng ưu tú. Giữa không trung, quân Vô Cực luyện dược cực kỳ thuận lợi, đã đến cuối cùng ngưng đan giai đoạn. Đối với cái này, ở đây cao giai luyện dược sư cũng nhìn ra được. Tạ Lưu Cảnh do dự chốc lát, vẫn là phi thân mà lên, vì quân Vô Cực hộ pháp. Mẫn Hoa đang cố gắng bảo hộ áo vest nhỏ, vừa nhìn thấy hắn bay lên, tức giận đến kém chút đem hắn đạp xuống. Cái này không bơ tờ lo đồ đệ, có biết hay không tất cả mọi người tại đoán thân phận của hắn đâu, hắn liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện mà chạy tới, là sợ người ta đoán không được sao? Mẫn Hoa lặng lẽ đem tinh thần lực thả ra, quả nhiên nghe thấy có người ở khe khẽ bàn luận. A, người này là ai? Ngươi thậm chí ngay cả hắn đều không biết? Hắn liền là Tiên Vân Tông thiếu tông chủ, Mẫn Thánh thân truyền đệ tử. Tạ Lưu Cảnh cái này vừa nói, chung quanh đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó có người nói, ta nhớ được, Mẫn Thánh cùng quân thượng quan hệ giống như không sai. Cho nên vị kia mang theo mặt nạ thánh giả chính là đằng sau lời nói không có nói ra, nhưng là ở đây người tất cả đều hiểu. Bọn họ liền nói, làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái linh thánh? Nguyên lai là hai vị này QNZ thực sự là, làm sao lại chạy đến tìm Thiên Y Lý cùng phiền toái? Chẳng lẽ là đối với Nạp Lan Thiên Tuyết bất mãn? Không phải nói, đế quân liền muốn cưới Nạp Lan Thiên Tuyết về nhà chồng làm hoàng hậu sao? Chẳng lẽ quân thượng trướng mắt cái này tương lai con dâu chỉ một thoáng? Từng đôi ý vị không rõ ánh mắt hướng Nạp Lan Thiên Tuyết nhìn sang. Nếu là Nạp Lan Thiên Tuyết không có hôn mê, đoán chừng còn được lại phun một ngụm huyết. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đang quan tâm bắt quái. Ở đây các luyện dược sư, để ý hơn quân Vô Cực luyện dược. Giống như là Dương Hoài An, thì nhìn đến nhìn không chuyển mắt, đối với quân Vô Cực kính nể không thôi. Sư tôn, ngươi nói nàng có thể thành công sao? Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại trước mặt mọi người luyện chế bát giai đan dược, chẳng lẽ nàng đã là linh đế tu vi? Không thể trách hắn quá khiếp sợ, quân Vô Cực dáng dấp cũng quá nhỏ không, nàng chỉ là linh hoàng tu vi. Cố Thanh ánh mắt phức tạp nhìn xem quân Vô Cực, Dương Hoài An chưa thấy qua đế quân, hắn cũng đã gặp qua. Gương mặt này cũng quá giống quân thượng vờ y ma tự mình vì nàng hộ pháp, còn vì nàng đánh lên Thiên Y Lìa Cung. Chẳng lẽ, nữ nhân này thực sự là quân thượng con gái? Tư sinh quân thượng cũng quá dính vào Cố Thanh trong lòng oán thầm, căn bản không dám hướng quân Hạo trên người nghĩ. Hắn nhìn xem quân Vô Cực từng cái thủ thế, càng xem càng cảm thấy sợ hãi thán phục. Là một tên kinh nghiệm phong phú cao giai luyện dược sư, Cố Thanh đã dự cảm đến, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, quân Vô Cực cái này lô dược liền có thể thành công. Đây chính là bát giai đan dược, nàng mới linh hoàng tu vi dạng này thiên phú, liền xem như Sở gia tiểu yêu nữ Sở Nguyệt Hoa, luôn luôn bị tôn sùng Nạp Lan Thiên Tuyết, QNZ xa xa không bằng A Chí ít, Sở Nguyệt Hoa hiện tại tuyệt đối không dám luyện chế bát giai đan dược, Nạp Lan Thiên Tuyết tại linh hoàng thời kỳ, càng là chưa bao giờ luyện chế qua bát giai đan dược. Cái này quân Vô Cực, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Sở ra các luyện dược sư đồng dạng nhìn ra, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Cầm đầu trung niên nam tử nhịn không được thở dài. Tốt như vậy luyện dược thiên phú, tại sao lại bị Tạ Lưu Cảnh theo dõi đâu? Nếu là không có Tạ Lưu Cảnh, hắn còn có thể để cho Sở ra các anh tài thử thời vận, đem người lắc lư đến Sở ra đến. Ai thực sự là thật là làm cho người ta bóp cổ tay.